Kiếm tốt quá hà. Chương 830, sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nổi lòng tôn kính, nhưng hắn lại không đem loại thái độ này biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hiện tại hắn thân phận là Tiêu Dao mặt nạ. Ván cờ tiền đánh cược là cái gì? Cao Dương hít sâu một hơi. Chúng ta thắng. Phật môn rút lui tại Giao Ảnh tín ngưỡng truyền giáo. Từ đó về sau, Giao Ảnh lục tướng lại không cho phép thượng môn thế lực dùng tín ngưỡng tới nhúng chàm. Bọn hắn có thể nghe lệnh của cái nào đó thượng môn, nhưng không tiếp thụ tại bên trên tiến hành đạo Phật tín ngưỡng tranh đoạt. Dạng này tiểu lục tại Chu Tiên Thượng Giới cũng có mấy cái. Tỷ như Cắt Ngang tiểu lục, Hồng Hà tiểu lục, bọn hắn lúc trước đều là bởi vì chính mình liều chết cố gắng. Lại có đại thế hoàn cảnh các loại trùng hợp, mới bảo vệ được chính mình đạo thống truyền thừa. Lại không tiếp nhận thế lực lớn tín ngưỡng xâm nhập. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tiểu lục không có dạng này ý chí. Muốn được đến, liền muốn có huyết nỗ lực. Chúng ta bại, vậy thì cái gì đều không cần nói. Giao Ảnh kiếm cung lập tức rút lui tiểu lục, tự tìm chỗ khác. Bất quá đối với chúng ta kiếm mạch tới nói, mấy trăm năm phía sau bị người đuổi đi, cùng hiện tại lực chiến mà đi, trong này có rất lớn khác biệt. Lâu Tiểu Ất lẳng lặng nghe hắn kể ra. Cái này cũng là Chu Tiên Thượng Giới hết thảy bàng môn thế lực nhỏ bi ai. Kiếm mạch xem như đoàn kết, đối với phần lớn tiểu đạo thống tới nói, liền xem như muốn phản kháng cũng không tìm tới phản kháng phương thức. Có lẽ, chỉ có 3.000 bàng môn mọi người cùng nhau liên hợp lại mới có hy vọng. Nhưng nếu thật sự như vậy, chỉ sợ cửu đại thượng môn cũng sẽ liên hợp lại. Xem như mấy ngàn năm ngẫu nhiên một lần chống lại, khả năng còn có tranh thủ một tia hy vọng. Nhưng nếu như đương chống lại trở thành thói quen, chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì? Nếu như là Hiên Viên kiếm phái ở chỗ này sẽ làm thế nào? Có một điểm có thể xác định, tuyệt sẽ không đồng ý dùng tín ngưỡng truyền bá xem như thắng bại căn cứ. Hiên Viên người liền chính tin tưởng mình kiếm, bọn hắn mới lười đi truyền bá cái gì đâu. Toàn bộ Chu Tiên Thượng Giới tự vẻn vẹn mấy cái tiểu lục có dạng này độc lập đãi ngộ. Chống lại quá ít, thuận theo quá nhiều. Chu Tiên lịch sử a, nhượng người bóp cổ tay. Cao Dương cũng than thở. Đúng vậy a, bất quá vạn năm. Thương Hải Tang Điền, cũng không biết loại phương thức này đến cùng là như thế nào sinh ra. Chân chính là không hiểu thấu. Không công tiện nghi những hòa thượng kia. Lâu Tiểu Ất trong lòng hơi động. Hắn phát hiện chính mình bỏ sót một cái vấn đề rất trọng yếu. Liền là loại này thông qua tín ngưỡng truyền bá phương thức tới quyết định châu lục quy thuộc biện pháp cũng không phải tuyên cổ có chi. Mà là vẻn vẹn vạn năm lịch sử. Hắn bị thiên địa bàn cờ đưa vào chỗ nhầm lẫn. Cho rằng thiên địa bàn cờ đã tồn tại mấy chục vạn năm. Như vậy tín ngưỡng truyền bá giao đấu phương thức cũng liền tồn tại mấy chục vạn năm. Kia là không đúng. Chính là, nếu như loại này quyết định châu lục quy thuộc phương thức chính là tại vạn năm trước mới bắt đầu. Như vậy đến cùng ý vị như thế nào? Lâu Tiểu Ất có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá không quan hệ. Hắn có nhiều thời gian. Cao Dương cười khổ. Những việc này, chung quy là đỉnh cấp đại tu cân nhắc sự tình. Chu Tiên Thượng Giới tương lai là họ nói. Còn là họ Phật. Không tới phiên chúng ta tiểu tu đồ phí suy xét. Chúng ta còn là nói chuyện trước mắt chuyện liên quan đến chính mình sự tình thực tế hơn chút. Là dạng này. Mặc dù giống như gì triển khai bàn cờ này cục cụ thể phương thức chúng ta chín nhà còn không có đạt thành nhất trí. Nhưng đại thể ý nghĩ là có. Ta biết đạo hữu không muốn tham dự. Nhưng có một đầu. Khả năng tại đạo hữu có liên quan. Thỉnh giảng. Lâu Tiểu Ất rất thong dong. Cao Dương nghĩ nghĩ. Cỡ lớn chiến trường. Quyết định thắng bại không ngoài hai loại. Một là hậu bị đổi. Một là đột kích lực lượng. Làm sao vận dụng những lực lượng này là chúng ta các chi kiếm mạch người chủ trì trách nhiệm. Đạo hữu đã không nguyện, khả năng cũng không thể nhất hô bách ứng. Cho nên những này trước không đề cập tới. Nếu là chiến lược lực lượng, đương nhiên muốn tuyển tu sĩ mạnh mẽ nhất. Phổ thông thực lực sợ là không thể đảm nhiệm. Như vậy ta muốn hỏi chính là, đạo hữu là muốn gia nhập cái này hai chi lực lượng tinh nhuệ để cầu kiến công đâu? Còn là càng muốn tự do tự tại, theo chính mình tâm ý mà động. Lâu Tiểu Ất không chút do dự. Cao Dương sư huynh cũng không cần cân nhắc ta. Ta người này buông tuồng đã quen. Không quen nghe người ta điều khiển. Phỏng đoán tại ván cờ bên trong liền là nhìn chỗ nào náo nhiệt tựu chỗ nào chịu đựng. Thật bị bệnh tiến vào cái nào đó đội ngũ lại không nghe lệnh mà nói. Mọi người đều lúng túng. Trái lại bất mỹ. Cao Dương gật gật đầu. Đối với cái này hắn sớm có dự liệu. Bất quá tại lễ độ bên trên còn là muốn trước đó hỏi một chút. Tiêu Giao Du tu sĩ liền là nổi danh phân tán. Là Chu Tiên Thượng giới xú danh rõ ràng không kỷ luật không người tổ chức. Mà lại giống bọn hắn Tiêu Giao xuất thân tu sĩ. Có thể tới nơi này giúp một cái tay đã rất không dễ dàng. Thật đem bọn hắn bệnh tiến đội cảm tử bên trong lại thế nào khả năng tận tâm. Hắn thủy chung cho rằng, kiếm tu cũng chỉ có lưu tại kiếm mạch bên trong mới là chân kiếm tu. Tại pháp mạch bên trong pha trộn liền là thay đổi chất kiếm tu. Lại cũng không thuần túy. Mặc kệ bọn hắn tu vi cao bao nhiêu. Nhìn xem Cao Dương ly khai. Lâu Tiểu Ất rơi vào trầm tư. Vạn năm. Là cái rất mẫn cảm thời gian. Tại hắn tu đạo mấy trăm năm nay bên trong. Có rất nhiều đại sự đều phát sinh ở vạn năm thời gian này cửa sổ bên trong. Nhượng người miên man bất định. Nhưng hắn cảnh giới bây giờ địa vị thực lực còn chưa đủ. Có rất nhiều nghe đồn đồ vật. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cho tới gia nhập Cao Dương nói tới đội dự bị. Đột kích đội. Đây không phải phong cách của hắn. Trừ phi hắn có thể tự mình trưởng khống chi đội ngũ này. Hắn có thể sao? Đương nhiên không thể. Cho nên cũng không bằng tự do tự tại. Đối với chiến đấu, hắn có chính mình đặc biệt phán đoán. Đây là thiên phú. Cũng là vô số lần chiến đấu tích lũy lại tới kinh nghiệm. Hiên viên kiếm tu lớn nhất mau bệnh chính là không nguyện ý chiếu theo người khác phương thức tới lãng phí sinh mệnh của mình. Tại phi thuyền bên trong mấy ngày này, hắn có thể cảm giác được chính mình chung quanh những này kiếm tu trên thân loại kia thấy chết không sờn ý chí. Trong đó đặc biệt là cái kia 10 cái không phải thất sắc kiếm phái. Vụn vặt lẻ tẻ từ từng cái tiểu lục tự mình gia nhập kiếm tu. Bọn hắn đều có chân chính kiếm tu tố chất. Nếu như liền như thế gãy ở chỗ này, đáng tiếc. Quân đoàn tự đi cờ cũng không phải tiệt nước cờ thua. Lạc bại nhận thua liền có thể tự mình rút lui. Nhưng nơi này không có giống xa già lục bác bàn cờ một dạng có thể giúp bọn hắn mở miệng vương. Cho nên, kiêu ngạo, tự chịu, kiếm tâm, liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Đây chính là vương tồn tại ý nghĩa. Có thể giúp người bảo trì đạo tâm. Tu sĩ có thể như thế an ủi mình. Không phải ta muốn rút lui, mà là vương cường bách. Hắn không có cách nào làm đến thống lĩnh bọn hắn. Không có cái này uy vọng, mà lại thật cùng ở sau lưng mình. Sợ rằng sẽ bị chết càng nhanh. Bởi vì hắn Lâu Tiểu Ất đường thường thường muốn so người khác càng nguy hiểm. Càng sát cơ tứ phía. Cụ thể sách lược, bây giờ nghĩ cũng bạch nghĩ. Bởi vì quân đoàn cờ đối đại gia tới nói đều là một môn xa lạ kỳ nghệ. Lần trước xuất hiện lúc còn là vài ngàn năm trước huyết hà đạo thống chống lại. Cũng không có cụ thể lịch sử ghi chép. Hắn đưa ánh mắt thả tới cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Nhìn biển mây thật nhanh lùi lại. Sau đó lấy lại tinh thần. Nhìn Cao Dương cho hắn liên quan tới quân đoàn tự đi cờ quy tắc. Thời gian không nhiều lắm. Một người làm sao tại như thế một cái gần 2.000 người bàn cờ lớn bên trên phát huy tác dụng. Chỗ dựa có thể tuyệt không chỉ là thực lực, còn có đối quy tắc vô cùng lý giải. Cái này đáng chết Chu Tiên Thượng giới. Đánh cái trận mà thôi. làm một đống khuôn sáo tới hạn chế chính mình. Chẳng lẽ chính bọn hắn tự đối với cái này không có chút nào phát giác? Tại giới vực bên trong không cảm giác được. Trở thành đại tu sau tới cùng mặt khác vũ trụ giới vực phát sinh xung đột lúc cũng không cảm giác được. Hảo hảo kỳ quái. Cách chương.